Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Thập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để được việc khích lệ thêm cho Khổ Lâm Mẹ. Và ngày hôm nay thì Khổ Lâm Mẹ sẽ đi cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này, đến với những diễn biến ở trong cuộc chiến ở dưới Tử Linh Giới, để xem là Tổ Vũ có thành công thu phục được Đồng Thiên Vương hay là không nhé. Tập số 353 có tựa đề Biến cố xảy ra. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Sắc mặt Tổ Vũ khẽ biến, trong tay xuất hiện tiểu ấn. Giang Sơn nhân tộc củng cố thời không. Thánh chủ đóng dấu, lực lượng khí vận bùng nổ, lực lượng quỷ tắc hư không hiện ra. Từng đạo lực lượng quỷ tắc mỏng manh bị điều động, trong nháy mắt hư không được củng cố. Tổ Vũ tiếp tục xuyên qua. Đồng Thiên Vương không khỏi nhíu mày. Nhân tộc. Đúng, trong Tử Linh Giới quả thật có lực lượng quỷ tắc nhân tộc bày ra, nhưng không ngờ Tổ Vũ có thể dùng nhân chủ ấn điều động lực lượng quỷ tắc. Thiên Diệt chứng kiến cảnh tượng này thế sức ngạc nhiên. Tiểu ấn lợi hại như vậy, có thể điều động lực lượng quỷ tắc từ linh giới sao? Sao trước kia ta chưa từng thấy? Tổ Vũ bình thản nói ngược lại. Trước kia có vị nhân chủ nào từng tấn công từ linh giới rồi à? Thiên Diệt ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Không có, quả thật là chưa từng. Thứ nhất, trước kia các trấn thủ không theo phe nhân chủ. Thứ hai, trong đại chiến chư thiên, hạ giới còn chưa chiến xong thì thượng giới đã mở ra. Làm gì có thể giới đi đánh từ linh giới vực? Tử linh giới dĩ nhiên cũng khai chiến, nhưng đều là tử linh chiến tử linh. Rất ít cường giả tiến vào tử linh giới gợi lên chiến tranh. Cuộc chiến quy mô lớn chân chính là lần có Hà Đồ, y lôi kéo rất nhiều tử linh quân chủ tác chiến. Tổ Vũ mỉm cười truyền âm nói. Nghĩ cách mang mấy gia hỏa này vào Tinh Vũ phủ đệ, khi đó các vị đều ra tay, giết tại đây thì rất phí, giết ở trong đó thì mới có bàn thưởng, đặc biệt là giết tử linh, nhất định sẽ được không đức, không ít lợi ích, vĩnh hằng giết thập đạo. Ba vị, đây chính là cơ hội của các người. Cơ hội tiến vào hợp đạo. Ở tử linh giới, giết tử linh không tạo nên tác dụng lớn. Tới Tỉnh Vũ phủ đệ thực lực chênh lệch, khi giết đối phương thì sẽ có bản thưởng. Đặc biệt là việc trấn thủ tiêu diệt tử linh xâm nhập vào khu vực sinh linh giới, lại càng có công. Chỉ khi ấy, ba vị này mới có hy vọng mượn cơ hội tấn cấp hợp đạo. Ba đại trấn thủ nghe vậy đều động tâm, có điều rất mau liệt thành tỉnh lại. Nói thật dễ nghe, vấn đề là ở chỗ thật sự quá khó giết. Bọn họ đang nói chuyện, làm sân hầu bị Tổ Vũ tóm khẽ biến sắc. Không thể tiến thêm nữa, Tỉnh Vũ phủ đệ có lực lượng quỷ tắc bảo hộ, tử linh không thể bước vào, đây là điều đầu tiên. Thứ hai, bên kia có nhiều tử linh quân chủ chặn đường, một khi bị ngăn cản, dù các người có thể lập tức đánh chết đối phương nhưng cũng sẽ bị ngăn cản một lát, vậy thì Đồng Thiên Vương có thể đuổi kịp. Làm sân hầu thực sự rất sốt ruột, vì sao bọn họ không tìm cửa thông đạo để đi ra ngoài? Bà Sáu trấn thủ, nàng nhận ra Thiên Diệt. Tìm thông đạo của trấn thủ để đi ra ngoài đi. Đương nhiên là sẽ gặp xui xẻo khi đi ra ngoài từ thông đạo trấn thủ. Nhưng như vậy thì đám người Đồng Thiên Vương cũng không dám tùy tiện đuổi giết ra ngoài. Vị tân nhân chủ này đang nghĩ gì vậy? Sao cứ chạy thẳng đến chỗ chết làm gì? Bẫy dập, mai phục ư? Đừng đùa, nơi này gần như không có khả năng có mai phục. Sinh linh mà xuất hiện thì chắc chắn hợp đạo như nào sẽ lập tức cảm ứng được. Về phần tử linh, trong khu vực của Đồng Thiên Vương có kẻ nào mạnh hơn đám người của lão sao? Nếu có thì đã trực tiếp tấn công Đồng Vương phủ từ lâu rồi. Tổ Vũ không quan tâm. Lâm Sơn Hầu có chút nôn nóng lại hô một tiếng. Tổ Vũ không khách khí quát. Cầm miệng, an tâm đi theo là được. Không biết gì thì đừng mở miệng chỉ huy. Ta bảo một mình ngươi thoát ly, không bảo ngươi mang theo Lâm Sơn vệ giết ra. Đồ ngu ngốc. Lâm Sơn Hầu sửng sốt, sắc mặt biến ảo. Lâm Sơn vệ xung phong liều chết còn có thể suy yếu lực lượng Đồng Vương phủ. Ta cũng có thể mượn cơ hội chém giết một hai tử linh hầu, giúp nhân chủ giảm bớt áp lực. Suy nghĩ của nàng khác với Tổ Vũ. Tổ Vũ chỉ muốn khiến đám người Đồng Thiên Vương chú ý rồi đuổi giết, còn Lam Sơn Hầu muốn trước khi đi phải chém giết một hồi, suy yếu thực lực Đồng Vương phủ. Nàng và Lam Sơn vệ đã làm được, dù đám người Tô Vũ không ra tay, nào và làm sơn vệ cũng chém giết được hai vị hầu gia, giết tới mấy chục vị tô linh quần chủ. Chiến tích như vậy nàng có chết trận cũng đáng. Không biết vì sao lại bị Tô Vũ mắng. Làm sơn hầu nghẹn khuất, thậm chí là buồn bực, oán giận. Nào và làm sơn vệ gần như toàn quân bị diệt, tấn công lao ra gặp vị nhân chủ này. Kết quả đối phương lại không tán đồng nỗ lực của nàng. Tô Vũ chuyển âm quát. Ta bảo người chỉ huy à? Ta bảo người thoát ly, làm phản để hấp dẫn sự chú ý của Đông Vương Phủ, để những người dưới trướng nhân cơ hội thoát đi, hoặc là ở đó chờ. Ít nhất thì Đông Thiên Vương sẽ không giết hết bọn họ trong một chốc một lát. Như vậy ta tự nhiên có biện pháp khiến Đông Thiên Vương không thể quay về. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Tổ Vũ không chút khách khí, trực tiếp chuyển âm quát mắng. Tự chủ trương, huyết chiến anh dũng lắm sao? Làm hỏng đại kế của ta. Khi ta chiếm được Đông Vương Phủ, tìm đâu ra nhiều nhân tập tử linh như vậy để trưởng quản Đông Vương Vực? Nếu không phải hiện tại còn đang đại chiến, ta đã chém chết kẻ không tuân lệnh như người. Làm sơn hầu ngây ngẩn, cảm thêm nghẹn khuất muốn chết. Từ thượng cổ tới nay nàng cực kỳ kiêu dũng, ngay cả võ vương còn tự mình khen ngợi nàng, mà nay nàng lại bị tân nhân chỗ quan mắng trách cứ, thậm chí là muốn chém nàng. Ta cái gì mà ta? Tổ Vũ vừa trốn chạy vừa mắng. Nhiều từ linh quân chủ đã bị người chôn vùi như vậy, ta hỏi ngươi, nếu ta chiếm lấy Đông Vương Vực xong, ngươi không chế được toàn bộ Đông Vương Vực không? Làm sơn hầu im lặng, nàng vẫn cảm thấy mình không nên bị đối đãi như thế. Nàng mang theo lực lượng tích lũy nhiều năm, một đường huyết chiến lao ra, sao đối phương có thể đối xử với nàng như thế? Nhân chủ, ngài nói như vậy sẽ khiến thuộc hạ thất vọng. Những huynh đệ đã chết trận, bọn họ là anh hùng, còn ngươi thì là phế vật. Tổ Vũ trực tiếp đánh gãy, nhanh chóng nói. Đừng có nói nhảm, nếu người làm tướng dưới trướng ta, không nghe lệnh ta, lần này trận đấu kết thúc người nên đi đâu thì đi đi. Nếu còn nhớ mình là nhân tộc, vậy thì phải nghe ta. Ta bảo người đi hướng đông, người phải đi hướng đông cho ta. Không cần nghi ngờ, chỉ có nghe lệnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Sơn Hầu không biết nên nói như thế nào. Sau một lúc lâu, nàng miễn cưỡng đáp. Tuân lệnh. Dù đang chạy trốn, tần nhân chủ cũng bá đạo như vậy. Nàng có chút hụt hẫng. Chúng ta đang lẩn trốn. Người thật sự không sợ ta trở mặt sao? Đồng Thiên Vương có đang đuổi giết chúng ta, người chắc chắn có thể chạy thoát được. Tổ Vũ lại xé rách hư không. Phía sau, đám người Đồng Thiên Vương đã đuổi tới càng lúc càng gần. Đúng lúc này, nơi xa, Hải Đồ đột nhiên hiện thân. Tới đây, nhanh lên. Tổ Vũ thấy thế, nhanh chóng chạy về phía bên kia. Hắn hội hợp với Hải Đồ. Hải Đồ vội nói. Đi vào thì lập tức truyền tống, rời đi thì lên an toàn. Một đám người nhanh chóng chui vào một hố đen. Mấy người Đông Thiên Vương dò dự nhìn hố đen bọn họ vừa chui vào. Một vị tử linh hầu trầm giọng nói. Thiên Vương, bên đó... Đông Thiên Vương hơi cau mày. Hình như ta đã tới đây một lần, từ rất lâu về trước. Nơi này có chút đặc thù. Dứt lời, lão mở miệng. Đi vào. Rõ. Mấy vị tử linh lập tức tiến vào hố đen. Cuối hố đen, đám người Tổ Vũ điên cuồng lao ra. 360 vị tinh tố huyền phù trên không sắc màu xám xịt. Hải Đồ thúc giục bọn họ đi lên tinh tố. Đoạn chuyển âm hỏi Tổ Vũ. Người có thể khởi động chuyển tống trận à? Đương nhiên. Tổ Vũ lừa nhiều lời. Hắn nhanh chóng mở ra 360 thần khiếu. Vận chuyển chủ thiên cổng pháp. Không chỉ vậy, vô số năng lượng được truyền vào 360 ngôi sao. Đây là thông đạo để cường giả nhân tộc thượng cổ tiến vào Tình Vũ phủ đệ. Tổ Vũ đã có chiến lực hợp đạo trợ giúp, sao có thể không mở ra được. Ngay sau đó, 360 vị tinh tú đều sáng lên. Hà Đồ ngạc nhiên, thật sự có thể ư? Lâm Sơn Hầu đứng bên cạnh cũng kinh ngạc, đây là cái gì? 360 ngôi sao nhanh chóng vận chuyển. Tổ Vũ bước vào trên một ngôi sao, sau đó truyền âm cho mấy người thiền diệt. Người đến ngôi sao thứ 3 phía trên bên trái. Người đến ngôi sao thứ 5 bên phải, nhanh lên. Tổ Vũ nhanh chóng an bài, kể cả Hà Đồ cũng được hắn chỉ huy vị trí. Hắn có phải nhờ Hà Đồ đi theo dẫn đường. Bằng không hắn không quen thuộc với tầng ngầm một, phải thật cẩn thận, nếu không sẽ bị nhốt ở đó. Thiên Diệt, các vị tiến vào trong phòng nhỏ, vận chuyển thần khiếu đối ứng. Hắn còn chưa dứt lời thì Thiên Diệt đã lùng túng ngất ngàng. Ta không phải là nhân tộc, không có thần khiếu đối ứng. Hà Đồ và Lam Sơn Hầu liếc nhìn nhau, vô cùng xấu hổ chuyện âm nói. Bọn ta là tử linh, không có thần khiếu. Thất sách, đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Tổ Vũ có cảm giác mình đã thất sách. Đáng chết, vậy chỉ có thể cầu nguyện đám người Đông Thiên Vương sẽ ở trong phạm vi 39 thần khiếu do chính mình khống chế. Đúng vậy, Tổ Vũ biết tình huống nơi này, hẳn là giống như phía trên. Tại đây cứ một thần khiếu chính là có thể khống chế 39 thần khiếu trong phạm vi phụ thuộc. Như vậy có tổng cộng 9 thần khiếu có thể khống chế toàn bộ hệ thống tinh đồ. Dĩ nhiên, chờ chắc mọi chuyện đã như hắn nghĩ. Mặt trên là chủ khiếu khống chế thông đạo phụ, bên này không có thông đạo phụ. Tổ Vũ chỉ có thể phán đoán đại khái mà thôi, nếu không thể khống chế thì cũng không sao. Hắn nhanh chóng mở ra truyền tống trận. Rất nhanh, Khí tức của đám người Đồng Thiền Vương đã chuyển đến. Tổ Vũ phán đoán thời gian, còn chưa nhìn thấy người hắn đã quyết định khởi động chuyển tống trận. Đúng vậy, hắn không chờ bọn họ tới, không cần thiết. Làm vậy có vẻ có mục đích. Ta muốn các người không có thời gian phản ứng, lập tức không chút do dự đuổi theo. Chúng ta chuyển tống rời đi, các người không đuổi kịp cũng được. Lần sau vẫn còn cơ hội. Một khi cho bọn họ thời gian, có lẽ bọn họ sẽ chần chờ, sẽ suy xét xem đây có phải là cái bẫy hay không. Tổ Vũ hay nghề lừa đảo quen tay, dí cho việc nắm bắt tâm lý khách hàng là điều hắn tương đối thành thục. Khi đám người Đồng Thiên Vương vừa xuất hiện thì thứ đập vào mắt bọn họ đầu tiên chính là đại trận tỉnh tố. Chuyển thần đám người Tổ Vũ được xuất hiện một cánh cửa mang theo bọn hắn nhanh chóng truyền tống đến vô tận hư không. Tổ Vũ cười lạnh, thanh âm vọng đến. Đồng Thiên Vương, đợi ta giải quyết xong chuyện ở sinh linh giới ta sẽ đến thu thập người. Đồng Thiên Vương nghe vậy liền biến sắc. Đại trận truyền tống, truyền tống đến sinh linh giới. Không có khả năng, khoản đã, cũng chưa chắc là không được. Những người này muốn chạy trốn từ đây sao? Lão liếc mắt một cái thì đám người thiền diệt tách ra đứng trên các vì sao. Giờ phút này trên những vì sao đó đều xuất hiện lực lượng truyền tống. Đồng Thiền Vương rất muốn suy xét kỹ hơn. Có điều lão thật sự không có thời gian. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm lão hơi nóng nảy. Ngay sau đó lão quát. Các người mau chóng leo lên mấy ngôi sao kìa. Nhanh lên. Dứt lời, lực lượng đại đạo đã chấn động. Mạnh mẽ chấn áp một lát. Thực lực lão cường hãn, đại đạo chấn động đúng là có thể chấn áp truyền tống trong nháy mắt. Đám người Tổ Vũ đáng lẽ sắp biến mất lại đột nhiên hiện lên, lực lượng truyền tống thoáng cái đã bị đình trệ. Đồng Thiền Vương gầm nhẹ, khí tức bùng nổ ngăn cản truyền tống trong chốc lát. Lão không lựa chọn công kích đám người Tổ Vũ bởi vì không còn kịp, cũng không còn thời gian đi đánh vỡ cánh cửa bao phủ bọn hắn. Lão lập tức nhảy lên một vì sao, thấy năm vị tử linh hầu khác còn đang dò dự thì Đồng Thiền Vương liền quát, "Nhanh lên!" Nghe thế, đám tử linh hầu không kịp nghĩ nhiều đã lập tức phóng lên trên. Năm người lập tức chiếm cứ năm ngôi sao. Ngay sau đó, lực lượng truyền tống càng thêm mãnh liệt, lập tức đưa bọn họ rời đi. Tổ Vũ giận dữ hết. Khốn kiếp! Đồng Thiền Vương nhẹ nhàng thở ra. Người tức giận thì tốt. Lão thật sự không ngờ nơi đây lại có truyền tống trận. Mấu chốt ở chỗ Tổ Vũ có thể mở ra. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Tổ Vũ có thể mang theo tử linh ra vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là né tránh quy tắc, không để tử linh bị trừng phạt. Đi thầm đạo hay đi nơi khác thì đều như nhau. Tử linh ra vào sinh linh giới đều sẽ bị quy tắc, trừng phạt. Tổ Vũ thì khác, hắn khống chế một truyền tống trận thượng cổ. Đi ra ngoài từ nơi này có lẽ sẽ không chịu hạn chế từ quy tắc. Đồng Thiền Vương lập tức nghĩ tới rất nhiều điều. Ta đi ra ngoài từ đây, có phải cũng có thể tránh quy tắc trừng phạt hay không? Nếu có thể, Đồng Thiền Vương có chút kích động. Nếu lão có thể đi vào sinh linh giới với thực lực của lão, ai có thể địch nổi? Còn có một vấn đề mấu chốt là, tử linh tiến vào tiểu giới sẽ không có lực áp chế. Điểm này giống với nhân tộc. Tử linh đã chết, chỉ có một đại đạo duy nhất, nào còn lực áp chế gì? Trừ phi lực lượng quỷ tắc của tiểu giới có thể áp chế được đại đạo tử linh, áp chế được đại đạo vô cùng cường hãn này, nếu không lão sẽ không phải chịu bất kỳ lực áp chế nào. Thông đạo trực tiếp truyền tống rời đi. Đồng Thiền Vương mang trong lòng một ít chờ mong, một ít mong mỏi. Ta có thể rời khỏi tử linh giới mà không có hạn chế ư? Nếu thế, tổn thất hôm nay là đáng giá. Tiền đề là phải giết chết Tổ Vũ, không? Tốt nhất là bắt hắn, tìm tòi ký ức của hắn, nhìn xem biện pháp mở truyền tống như thế nào. Trong cửa truyền tống, Tổ Vũ cảm ứng một chút, hắn không biết mình có thể thông qua cánh cửa này lôi kéo một vài gia hỏa giống như lần trước hay không. Mặc kệ nó, cứ thử xem. Tổ Vũ nhanh chóng vận chuyển thần khiếu đối ứng, trong nháy mắt trong cánh cửa hiện ra vài điểm sáng, hình như là có thể. Truyền tống từ đây sẽ tiến vào tầng ngầm một, có lẽ còn xuất hiện cùng nhau, đây mới là vấn đề phiền toái. Tổ Vũ suy nghĩ, cho nên vừa đi vào, liền phải gọi lão chú khiến thiên địa dùng chuyển. Thừa dịp Đồng Thiền Vương chưa kịp thích nghi thì ta phải đưa mọi người lên trên, tiến vào tầng 1, khi ấy mới có cơ hội xử lý bọn chúng. Xử lý ở đâu? Chắc không cần lão chú ra tay, chỉ hơi dùng chuyển một thoáng là được. Phà há mồm rồi ngậm xuống cực nhanh của lão chú vẫn còn đậm nét trong ký ức của Tổ Vũ. Lão mà chờ như thế một lần nữa thì chắc chắn tử linh hầu có bị cắn chết ngay tại chỗ. Kỳ thật, Tổ Vũ hy vọng mình không cần kinh động lão chủ, để đám người thiền diệt hợp đạo trước, thực lực hùng hậu rồi tìm cơ hội tâm sự cùng lão chủ. Tốt nhất là đến tầng 7, bởi vì ở đó Tổ Vũ có thể tiến vào tầng 8 để bảo mệnh. Có khả năng lão chủ không thể ảnh hưởng đến tầng 8. Gọi lão chủ ra ở tầng 1, nếu không khống chế được thì sẽ không có chỗ nào để trốn. Hy vọng phương pháp mở giới vách tường do lão sư phát hiện còn hữu dụng. Đừng rớt xích giữa đường, nếu lúc hắn đang chạy trốn mà không thể mở được thành tế bào thì rất phiền toái. Suy nghĩ như vậy, Tổ Vũ cảm ứng một phen. Trong 39 điểm truyền tống do hắn khống chế hình như chỉ có một vị tử linh hầu. Mặc kệ nó, cứ suy yếu thực lực đối phương đi rồi tính. Tổ Vũ chấn động thần khiếu, đụng vào điểm sáng kia, điểm sáng liền rung lên. Giờ phút này trong thông đạo truyền tống, một vị tử linh hầu hơi biến sắc bởi vì thông đạo của gã đang rung lắc dữ dội. Ngay sau đó trong không gian thông đạo bất chợt xuất hiện một lực cắt. Thực lực vị tử linh hầu này rất mạnh, gã khẽ quát một tiếng, tử khí bùng nổ, nhanh chóng trấn áp lực cắt kia. Bên trái mới vừa trấn áp, bên phải lại xuất hiện một lực cắt càng cường đại hơn. Đây chính là truyền tống vượt giới từ tử linh giới vực đến nơi ở của sinh linh, trở nên áp lực truyền tống cực lớn. Lập tức một cái khe màu đen xẹt qua cánh tay của gã, ánh lửa lóe lên, ầm một tiếng cánh tay chấn động, huyết nhục màu đen văng xuống. Tử linh hầu nổi giận gầm lên, địa phương quỷ quái này là gì, vì sao lại xung chuyển khi truyền tống? Gã cố gắng khống chế nhưng vẫn bị vô số vết cắt chém qua, chẳng chấp mắt khắp người gã đã chồng chất vết thương, khí tức suy nhược, không nhịn được muốn phát cuồng. Tử linh vốn dễ bạo nộ, thường thế của gã càng ngày càng nặng, thậm chí gã lo rằng mình sẽ chết ở đây. Có điều không bao lâu sau, gã đã thấy được ánh sáng ở nơi xa, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, sắp ra ngoài rồi. Đáng chết, truyền tống trận này căn bản là không vững chắc, có lẽ tại truyền tống trận đã quá cũ kỹ, không ổn định cũng là chuyện bình thường, ít nhất là gã vẫn còn sống. Không chết, quả nhiên là hợp đạo. Tổ Vũ không hề nương tay, vẫn luôn chấn động cánh cửa truyền tống kia. Lần trước hắn chờ như vậy đã khiến kẻ bên trong chết sạch, lần này thì chỉ có thể làm đối phương bị thương, quả là lợi hại. Hắn thật sự tiếc nuối, cũng như gã tử linh hầu nọ, Tổ Vũ đã thấy được ánh sáng ở cuối đường, xem ra sắp truyền tống tới nơi rồi. Chớp mắt, Tổ Vũ đã xuất hiện ngay ở bên dưới vô số cột trụ lớn. Hắn biết đây là tóc. Cùng lúc đó những người khác cũng hiện lên ở bốn phương tám hướng, hà đồ cách một vị tử linh hầu cực gần, ý sợ tới mức run lên. Má nó, sao lại xui xẻo như vậy? Tổ Vũ căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, chuyện âm quát. Hà đồ, dẫn đường, đừng động đến bất cứ thứ gì. Hà đồ chấn động, ngay sau đó Tổ Vũ khai hoạt toàn bộ nguyên khiếu. Thái Sơn! Hắn quát to, trong nháy mắt bên tai chuyển đến vô số thanh âm, tầng một chấn động kịch liệt, vô số cột trụ lớn quét ngang. Thái Sơn, đáng chết, người không phải là Thái Sơn, rốt cuộc người là ai? Thanh âm của lão chủ có vẻ đã tỉnh táo hơn trước nhiều, nhưng vẫn mang theo cơn giận vô tận. Má nó, ai đây? Lại tới nữa, mới qua chưa lâu đâu. Lão nhớ rõ thanh âm này, nhớ rõ tiền khốn ấy vô luận hết cái tên Thái Sơn khốn kiếp bên tai lão. Lão rất phẫn nộ, lão muốn giết người. Vô số sợi tóc hóa thành cột trụ lớn càn quét tứ phía. Tổ Vũ đã có chuẩn bị từ trước, hắn nhanh chóng xuyên qua, chầm chớp mắt bắt được mấy người hà đồ vội vã bay lên trên cao. Đám người đồng thiền vừa mới vừa chuyển tống ra có đang chấn động vì khí tức sinh linh nơi đây thì đã bị một mớ cột trụ lớn lao đến tấn công. Đồng thiền vườn thì không sao, nhưng vị tử linh hầu bị thương ban nãy là bị cột trụ lớn kia đánh bay ngược, không ngừng phun ra máu đen, máu văng ra càn thêm chọc giận lão chủ. Bề tài Tổ Vũ và lên thành âm, tử linh ư, đáng chết, tử linh lại dám xuất hiện. Oanh, cột trụ lớn điển tiết vùng vẫy khắp mọi ngóc ngách, đặc biệt là vị trí của tên tử linh hầu xui xẻo bị thương kia. Hình như lão chủ cảm nhận được khí huyết cho nên dồn sức đánh về phía tên tử linh hầu nọ. Đồng thuyền vương vừa muốn đuổi theo Tổ Vũ nhìn thấy thuộc hạ của mình đang bị cổng kích dữ dội thì đành phải quay lại cứu. Một tay trào ra, ầm một tiếng không ít cột trụ lớn bị bẻ gãy. Lão tóm lấy tử linh hầu bị thương, tránh đi cột trụ tập sát, giận dữ quát, đuổi theo. Đáng chết, đây là đâu? Lão không biết, họ có thể nói rằng dù cho đến tầng 1 thì lão cũng không hề quen thuộc, lão chưa từng tới Tỉnh Vũ phủ đệ. Trước thượng cổ khi võ vương còn đang chinh chiến tử linh giới thì lão đã bị phân đến tử linh giới vực, cho nên lão không có cơ hội nhìn thấy Tỉnh Vũ phủ đệ. Năm vị tử linh hầu không ngừng tránh đi đám cột trụ khủng bố kia, có kẻ không muốn tránh, đánh gãy một cây, lập tức có mấy chục mấy trăm cây giận dữ lao lên, đánh cho bọn họ không ngừng lùi lại. Đây là tóc của lão chủ, kẻ nào dám đánh gãy lão đương nhiên sẽ ra tay trừng phạt. Tổ Vũ nhanh chóng tránh thoát đám cột trụ lớn đó, bên tai và lên giọng hà đồ, đi lên, trực tiếp bay lên trên, cẩn thận bị cột trụ lớn đánh tới. Đến trung ương đi, ở giữa ít cột trụ hơn. Đỉnh đầu có rãnh tóc, ở vị trí đó thì tóc sẽ ít hơn, những nơi khác cũng là điều có thể lý giải. Hắn nhanh chóng bay đến giữa, bay thẳng lên trời không. Mấy người đâm thuyền vườn đánh gãy vài cây cột trụ lớn, nhìn thấy Tổ Vũ thì lão liền nhanh chóng xé sách hư không đuổi theo. Hẳn là Tổ Vũ biết đây là đâu. Đi theo Tổ Vũ là đúng nhất. Tổ Vũ lại cắn nuốt một giọt tinh huyết đại bàng, nhanh chóng phá không rời đi, giống như kiểm sĩ đại bàng dừng cánh bay lượn, trong chớp mắt đã biến mất trước mặt lão. Đâm thuyền vương hừ lạnh một tiếng quát. Tổ Vũ, người trốn không thoát đâu. Giao phương pháp truyền tống, bồn vương thả chết cho người. Sinh linh giới. lão đến đây mà không có quy tắc trừng phạt. Đồng Thiên Vương cực kỳ kích động. Nơi này thật sự là sinh linh giới, lão cảm nhận được khí tức hoàn toàn bất đồng, đó không phải là tử khí. Tổ Vũ bắt lấy Lam Sơn Hầu, giờ phút này nàng vừa kích động vừa chấn động, vội vàng truyền âm nói: "Tuyệt đối không thể cho lão biết, nếu không sinh linh giới sẽ lâm vào cảnh đồ thán, một khi tử linh tấn công, số lượng tử linh quần trụ chí ít sẽ nhiều gấp 10 lần vĩnh hằng của nhân tộc." Không chỉ có không ít hợp đạo, mấu chốt là số lượng tử linh quần trụ thật sự gấp 10 lần trở lên. Đánh giá thế này còn là khiêm tốn. Ở tử linh giới, tử linh quần trụ thật sự không ít. Tổ Vũ lười đáp lời, đương nhiên ta sẽ không nói ra. Hải Đồ truyền âm cho hắn, lát nữa phải cẩn thận, phía trên có hàng rào phong bế, cần phải mạnh mẽ phá vỡ thì mới di chuyển vào được tầng 1. Lúc trước ta và Ngốc Ngốc tốn rất nhiều thời gian mới phá được đấy. Tổ Vũ không nói gì, nhanh chóng bay lên trên. Sau đó hắn nhìn thấy một gò đất lớn, có lẽ là trán của lão Chu. Hắn đạp cái trán bay tới gần hàng rào, tiến vào tầng 1. Mấy lời Hải Đồ nói đều là vô nghĩa, chỉ là y không biết cách mở ra mà thôi. Huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tổ Vũ bùng nổ, ầm một tiếng, hàn rào tự động xuất hiện một xoáy nước. Tổ Vũ nhanh chóng bước vào, xoáy nước lập tức đóng lại. Hải Đồ dại ra, má nó, Tổ Vũ còn quen thuộc hơn y, sao có thể? Phía sau đám người Đồng Thiên Vương nhanh chóng đuổi tới, xoáy nước lại biến mất. Vài vị tử linh hầu vô cùng cường đại, mạnh mẽ oảnh kích. Trên hàn rào xuất hiện vô số khe nứt, có vẻ đã sắp bị phá. Tổ Vũ nhanh chóng chạy về phía miệng. Tầng 1, nơi hung hiểm nhất chính là ở miệng. Cái miệng ấy lớn vô cùng. Lần trước Tổ Vũ từng thí nghiệm, không gian cũng có thể bị cắn bạo. Giờ phút này Hà Đồ không nhịn được, y truyền âm nói: "Không phải người nói rằng chưa từng tới đây sao? Sao người lại biết cách mở ra dưới vách tường?" Tổ Vũ lười đáp: "Ta cũng có cái miệng, nó đã nằm trên người ta hơn 20 năm, sao ta có thể không quen thuộc? Dù chưa từng đến thì ta vẫn đoán được cách vận hành. Ta biết, đã biết phương pháp mà còn muốn cưỡng ép mở dưới vách tường ra. Người nghĩ ta ngu như người chắc. Nơi đây được chuẩn bị riêng cho nhân tộc, không phải cho tử linh hay vạn tộc. Đương nhiên, các người sẽ không có biện pháp để mở ra." Tổ Vũ cố gắng chấn định. Cho tới giờ phút này, tất cả mọi chuyện vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Nhân tố không xác định duy nhất chính là lão Chu. Mà khác, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Bên tai, thanh âm lão Chu dần dần tiêu tán, có vẻ kích thích không đủ nên lão Chu chỉ thức tỉnh một hồi. Hiện tại đã ngừng nghỉ. Tổ Vũ nhanh chóng bay đi. Phía sau một tiếng van lớn vang lên. Đám người Đồng Thiên Vương đã thoát ra. Hà Đồ và Hạ Thần phải mất rất lâu, nhưng đám tử linh hầu có thực lực cường đại, đương nhiên không cần tốn thời gian như vậy. Tổ Vũ mặc kệ, chuyển âm với mấy vị trấn thủ. Lát nữa thấy ai sắp chết phải lập tức nhờ cơ hội giết hắn, đoạt đầu người. Nhớ kỹ, nhất định phải cướp được, đặc biệt là tử linh hầu đang bị thương. Ai giết được thì người đó sẽ có khả năng tấn cấp hợp đạo. Thiên Diệt, người ưu tiên, người cách hợp đạo gần nhất. Thiên Diệt ngây ngốc, đến giờ chỉ đánh bất ngờ một trận lúc ban đầu, sau đó vẫn luôn lẩn trốn, thật sự có thể giết chết tử linh hầu sao? Giết được là ta có thể tiến vào hợp đạo. Thật hay giả? Hắn không xác định, nhưng hắn biết hiện tại nghe lời Tổ Vũ thì sẽ không sai. Gia hỏa Tổ Vũ này chỉ biết chiếm tiện nghi, sẽ không để mình chịu thiệt. Bọn họ quá không hiểu biết về nơi này, dù lúc trước bọn họ từng sinh tồn ở Tình Vũ phủ đệ thì cũng vậy, nên tốt nhất cứ làm theo lời Tổ Vũ dặn dò là được. Chầm chớp mắt, Tổ Vũ nhìn thấy hẻm núi khổng lồ kia, đó là vị trí của cái miệng. Hai bên là hàm răng khổng lồ như dãy núi, người bình thường không thể không nhìn ra đây là hàm răng. Tổ Vũ nhớ rõ tình cảnh lần trước khi nó cắn xuống, hắn nhanh chóng phá không, chầm chớp mắt đã bay đến điểm kia. Phía sau, Đồng Thiên Vương cùng vài vị tử linh hầu đã đuổi tới. Đồng Thiên Vương nhìn khắp nơi xung quanh, lão tò mò nghi hoặc, đây rốt cuộc là nơi nào? Bên cạnh có một vị tử linh hầu bất chợt hét lên, đây là Tình Vũ phủ đệ, không phải thông đạo cùng vương phủ mà là một thông đạo khác. Tình Vũ phủ đệ? Đồng Thiên Vương ngạc nhiên, đây là Tình Vũ phủ đệ trong truyền thuyết ư? Lúc này vừa khéo là thời gian 10 năm mở ra một lần sao? Lão càng thêm kích động. Tổ Vũ, nếu Tổ Vũ có thể truyền tống tiến vào, vậy hắn cũng có thể truyền tống rời đi, có lẽ có thể trực tiếp truyền tống đến sinh linh giới. Dù không thể thì nghe nói trong Tình Vũ phủ đệ cũng có vô số cơ duyên. Nhưng lão mơ hồ cảm thấy lo lắng, nơi đây chưa chắc đã an toàn. Lão cẩn thận tra xét tứ phương, nhưng lại không phát hiện bất cứ sinh linh nào. Trừ đám người Tổ Vũ ở đây chẳng có ma nào cả. Chẳng lẽ ở tầng trên sẽ có nguy hiểm? Phía trước, Tổ Vũ quay đầu nhìn, ánh mắt âm trầm. Không ngờ các người cũng đuổi tới, là ta xem thường các người rồi. Đừng đi theo. Nơi đây có rất nhiều vị hầu gia nhân tộc trấn thủ, đều còn sống. Đồng Thiên Vương, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đừng tiếp tục chém giết. Ép ta thì các người cũng không được lợi ích gì. Hầu gia nhân tộc? Đồng Thiên Vương bật cười. Người đùa ta sao? Nếu có thì đã phải xuất hiện từ lâu rồi. 9 lần triều tịch trôi qua, người cho rằng ta không biết gì ư? Nghĩ ta là tử linh thì người có thể tùy tiện lừa gạt chắc. Nực cười. Tên nhân chủ này suy nghĩ quá đơn giản. Tổ Vũ không để ý đến lão, hắn nhìn khắp nơi, ánh mắt ẩm trầm. Đột nhiên quát. Để lối vào tầng 2. Nghe vậy, một vị tử linh hầu nghĩ tới gì đó kinh hỉ hét lên. Thiên vương, lối vào tầng 2 không phải ở phía trước mà là ở phía sau chúng ta. Đồng thiên vương nhìn về phía sau, quả nhiên liền nhìn thấy một điểm sáng trên hư không. Xoáy nước đó là vị trí ở giữa lông mày, nơi đó mới là lối vào tầng 2. Đồng thiên vương buồn cười. Tổ Vũ chạy qua bên kia làm gì? Giờ phút này ngay cả Lam Sơn Hầu cũng thấy hoảng sợ, suýt nữa muốn mắng thành tiếng, ngủ ngốc. Tên nhân chủ này bị ngủ ư? Cửa thông đạo ở ngay gần dưới vách tường, hắn đã từng tới đây biết rõ điều này rồi mà còn mang bọn họ chạy tới nơi xa lối vào như vậy. Bị đần à? Hắn thật sự là nhân chủ sao? Một cái là miệng, một cái là lông mày, khoảng cách rất xa. Ánh mắt Tổ Vũ âm trầm lập tức đội không rời đi. Mấy người đồng thiền vườn đại hỉ, bọn họ không ngờ Tổ Vũ lại nhầm lẫn lối vào. Quả là may mắn. Đồng thiền vương vội quát. Không đưa cho chúng cơ hội thoát đi. Tùy lão cảm thấy phía trên chờ chắc đã có hầu gia nhân tộc, nhưng giải quyết đám người Tổ Vũ ngay tại đây không phải càng tốt hơn sao? Sao phải đi lên mạo hiểm làm gì? Dù muốn mạo hiểm thì cũng phải giải quyết những người này trước. Năm vị tử linh hầu cấp tốc lao đến chỗ Tổ Vũ. Ngay khi bọn họ vừa tới, Tổ Vũ liền dồn sức phóng ra xa, đoạn hết liền hồi. Thái Sơn, Thái Sơn, Thái Sơn, Võ Hoàng, Thái Sơn tới tìm người. Đáng chết! Ta muốn giết người! Oanh! Dị biến xảy ra, tiếng hét mang theo vô hạn tức giận, vô hạn oan khí. Lông mày lão chủ nhíu lại, ngay sau đó cái miệng lập tức cắn xuống, đó là động tác cắn răng khi tức giận. Lão đã tức muốn chết, lại muốn giết con sâu bọ kìa. Tên nhãi này vẫn luôn kích thích lão. Vất vả lắm lão mới ngủ được, hôm nay lại bị kích thích tỉnh. Lần trước tỉnh một lần, kết quả bị tình huống tầng 7 chọc tức chết. Oan khí vừa mới tiêu tan, chưa được bao lâu thì tên nhãi nhiếp đó lại xuất hiện. Hư không bị cắn nổ mạnh, hai vị tử linh hầu vừa vặn dừng ở điểm cắn kia, tốc độ hàm răng khép lại quá nhanh. Rắp một ngụ, bọn họ chưa kịp phản ứng, càng không có thời gian trốn chạy. Trong nháy mắt, tử linh thần đã bị cắn thành hai nửa, ngay cả đạo thân trong cơ thể cũng bị cắn hỏng. Lão chủ đúng là mạnh mẽ khủng bố. Nhãi nhép, ta muốn giết người. Âm thanh tức giận của lão chủ vang lên bên tai Tổ Vũ, chấn động biệt ý chí của hắn. Nhân chủ lệnh bùng nổ, hắn thì thầm. Ta là nhân chủ, Võ Hoàng. Nếu người còn là người, vậy hãy nghe hiệu lệnh của ta. Hiệu lệnh tổ tông người, nhãi nhép, người chết chắc rồi. Giọng nói phẫn nộ của lão chủ gầm lên. Tổ Vũ điếng người, má nó, không được à? Người không phải nhân tộc sao? Ít nhất phải tôn trọng nhân chủ một chút chứ. Giờ khắc này hắn nhanh chóng xuyên qua hư không. Trong lúc đám người đồng thiên vương hoảng sợ thất sắc, sôi nổi tránh lùi, hắn liền đẩy thiên diệt ra. Thiên diệt giống to hóa thành một viên hầu khổng lồ, song quyền hợp nhất mạnh mẽ giáng lên người vị tử linh hầu bị cắn thành hai nửa nọ. Oanh! Tiếng vang kinh thiên. Sau khi thiên diệt được giải phóng, thần lực càng mạnh. Trừ việc không mang theo đại bổng thì hắn còn mạnh hơn vĩnh hằng kiều đoạn bình thường không ít. Giờ phút này hắn tự tin mình có thể đối phó với hai vị tử linh hầu bị cắn đổi thân thể. Hắn cắn đứt tử linh thần. Ầm một tiếng, nửa thân mình một vị tử linh hầu bị hắn trực tiếp đánh bạo. Ầm! Trên bầu trời vô số lực lượng quy tắc rơi xuống giáng về phía thiên diệt. Thiên diệt giống to, tay tóm lấy nửa thân một vị tử linh hầu khác ném về phía Tình Hồng. Tình Hồng và Vân Tiêu không nương tay, Tổ Vũ cũng tự mình ra tay. Ba người đồng loạt xuất thủ. Sau một chiều, nửa thân tử linh hầu kia chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ nát. Đồng thời một cỗ lực lượng quỷ tắc buông xuống rồi nó phân thành ba, trở nên nhỏ yếu hơn rất nhiều. Tổ Vũ dứt khoát bỏ qua, tóm lấy nhét hết lực lượng quỷ tắc vào trong cơ thể Lam Sơn Hầu. Sau đó hắn nhanh chóng tránh lui. Vừa rời khỏi, một trưởng của Đông Thiên Vườn lao tới đánh nứt hư không. Tổ Vũ bỏ chạy, Thiên Diệt cũng điên cuồng chạy trốn. Hắn còn đang không ngừng hấp thụ lực lượng quỷ tắc, hắn hút được nhiều nhất. Sắc mặt Đông Thiên Vương vô cùng khó coi. Chết rồi, lão còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên hai vị hầu gia đã chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão nhìn cái miệng kia, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp hãi. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Thứ khép lại kia hình như là hàm răng. Kết quả thân thể hai vị tử linh hầu liền bị cắn đứt, đạo thần cũng nát. Tổ Vũ lại nghe thấy giọng nói phẫn nộ của lão chủ. Nhãi nhép đáng chết, người dám cho bồn tọa ăn con dẹp, người chết chắc rồi. Lão cảm nhận được mình vừa cắn phải thứ gì đó thối hoắc, thối nhiều phần. Lão chủ cực kỳ tức giận, tên nhãi kia đang nhục nhã mình, lão muốn giết hắn, quá ghê tởm. Đối với lão, tử linh chính là phần. Hết phần 1.